Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, sát ý, xuất thủ đánh giết Ôn Lôi chính là Cao Gia công tử Cao Phong. Hắn cực kỳ bình tĩnh rơi xuống trên mặt đất, cũng không chút nào sợ Bạch Vận kia đủ để ánh mắt giết người. Hắn rất hài lòng gật đầu nói, không tệ, ngươi tính là có thể nhịn được. Bản công tử còn tưởng rằng của ngươi tức giận muốn đem ta giết chết đâu. Nói như vậy, ngươi cũng là một cái thứ hèn nhát, ngươi nói không quan tâm ta động bằng hữu của ngươi, ta liền bất động sao? Thật sự là nói đùa, xem ra ngươi cũng rõ ràng lập tức thế cục, liền xông ngươi không có động thủ, ta cũng là đáng tán thưởng. Nghe Cao Phong châm chọc khiêu khích, Bạch Vận thời gian dần trôi qua bình phục lại tâm tình. Nàng lộ ra mang theo tà mị nụ cười nói, ngươi ta cửu oán kết, nếu như ngươi không đánh chết ta, ta nhất định sẽ chơi chết cả nhà ngươi. Không tệ, không tệ, ta tùy thời chờ, nhìn xem chúng ta người đó trước chơi chết ai. Cao Phong nhàn nhạt cười một tiếng, rời đi trước nói với Bạch Vận, Ôn Lôi tâm sớm sẽ theo tình yêu của nàng mà chết. Ta làm liền là thành toàn nàng. Ai bảo nàng đụng phải ta như vậy người tốt, vì tiện an bài một cái tội danh, nàng liền chết đáng giá. Ha ha, Bạch Vận song quyền nắm thật chặt, chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng giờ phút này tuyệt đối không có thể động sát niệm. Nếu như Cao Phong ở chỗ này xảy ra sự tình, nàng liền thật không có biện pháp đợi tại tiên vực. Triệu Thiếu Viêm giao nhau nàng một việc, đó chính là ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn mới có thể làm thành đại sự, nhất thời phong quang, tính không được cái gì. Đường Nhan Linh Mỹ bọn người chạy tới thời điểm, liền đã thấy này tấm thảm trạng, cho dù là các nàng cũng là không có biện pháp, nơi này liền số Vương Mặc Dung cùng Ôn Lôi quan hệ gần nhất. Cũng là nàng nhất là không tiếp thụ được, Bạch Vận mở miệng khuyên giải nói, cho dù là ngươi cũng không cứu vớt được một cái tâm không tại trong tiên vực người. Ôn Lôi tỷ liền là như thế, nàng thờ phụng nhiều năm tình yêu, đều theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, cho dù hôm nay ra tay giết nàng không phải Cao Phong, cũng sẽ là chính nàng, nhưng khoản nợ này, ghi ở trong lòng, ngươi là làm sát thủ, sao ta càng hiểu đạo lý này, đợi nàng phần kiêu ngạo kia sống sót, thanh thản tốt Ôn Lôi sự tình, đi Vạn Pháp xâm lâm kế hoạch cũng chậm trễ một ngày. Bạch Vận về tới biệt viện của mình bên trong, nàng thi pháp cảm giác được ngay lúc đó không gian phát sinh hết thảy. Mặc dù cực kỳ hao tổn nguyên khí, nàng cũng không quan tâm, chỉ nghe một nam một nữ đối thoại, Ôn Lôi, bị ta trưởng khống lâu như vậy, ngươi vẫn không rõ à, các ngươi đều chỉ là một chút sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi đem thân thể hiến cho ta, ta liền sẽ bỏ qua Bạch Vận. Thật sự là quá mức ngây thơ, ngươi thế mà gạt ta, ta tổn hao hơn 3.000 năm tu vi, ngươi vậy mà như thế lừa gạt tại ta, ta liều mạng với ngươi, từ vừa mới bắt đầu ta liền đang lừa gạt ngươi, tại tu tâm đảo bên trên, ta chính là thiên, chúng ta Cao gia định đoạt, ta đã ở trên thân thể ngươi đạt được thứ ta muốn, ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Đời sau nhớ kỹ muốn đem của ngươi bản tâm rèn luyện kiên cường một chút. Quá mức yếu ớt, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Bạch Vận nghe lúc ấy phát sinh qua đối thoại, trong lòng đã suy đoán ra được đại khái. Cao Phong cầm nàng làm uy hiếp, để Ôn Lôi thuận theo nàng hồi lâu. Đáng tiếc ngốc ngốc Ôn Lôi, lấy vì bảo vệ mình, lại không nghĩ rằng đem đây hết thảy mắc vào. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra. Ta không đem các ngươi Cao gia từ trong tiên vực xóa tên. Ta liền cam nguyện rơi vào cửu u. Mà tại đảo chủ phủ, Cao Phong gặp được một người mặc áo đen phục nam tử. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, mấy người kia sẽ tới của ngươi trong Vạn Pháp xâm lâm. Vô luận như thế nào giết cho ta nàng, những bằng hữu kia của nàng nhóm đều là một chút sâu kiến. Không cần động thủ, mời công tử yên tâm. Tại hạ sự tình nhất định làm để công tử yên tâm. Hắc y nam tử ôm quyền, lập tức liền hóa thành một đạo thanh mang rời đi đảo chủ phủ. Mà Bạch Vận mấy người cũng đều bình phục tâm tình, xuất phát tiến về Vạn Pháp xâm lâm. dùng thời gian một ngày mới tới trong vạn pháp xâm lâm. Cái này trong vạn pháp xâm lâm người mặc dù không nhiều, lại là cho phép trong thế lực tiên nhân đến, nhưng cũng bởi vì không có cái gì thích hợp thiên tiên cảnh tiên nhân tu luyện vật liệu. Phần lớn người tới cũng đều là bạch vận những thứ này tu tâm người trên đảo. Bạch vận vội vàng hướng phía nơi này thiên tiên cảnh cao thủ cung kính khom người tử nói. Tiên hiểu, đây là nhiệm vụ của chúng ta thanh đạm, xin ngài xem xét. Người kia nhận lấy bạch vận đưa tới danh sách, lại chú ý một chút nhiệm vụ danh sách góc dưới mấy người danh tự. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bạch vận mấy người, hắn đem tờ đơn còn đưa bạch vận, nguyên bản bình tĩnh mặt, gạt ra một tia cứng rắn tiếu dung. Mấy vị có thể tiến vào rừng rậm, chỉ là rừng rậm này cùng các ngươi trước đó chỗ chấp hành nhiệm vụ có chỗ khác biệt. Dược liệu khu cùng tiên thú khu đều cùng một chỗ, cho nên, bất luận là thu thập linh tài, vẫn là cái gì khác, đều ngàn vạn chú ý cẩn thận, dù sao nơi này tiên thú hung ác rất, đa tạ tiên hữu nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Bạch vận lập tức nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tại rời đi thời điểm, Vương Mạc Dung có thâm ý khác nhìn thoáng qua cái kia thủ hộ vạn pháp xâm lâm thiên tiên cảnh cao. Thủ, trực giác nói cho nàng, lão đầu trước mắt, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nàng đi tới Bạch Vận bên người nhỏ giọng nói, Vận Nhi, ngươi có hay không cảm thấy, cái kia tiên nhân có chút là lạ. Ngươi cũng phát hiện, Bạch Vận cũng tương tự có loại cảm giác này. Nàng dĩ vãng tiếp xúc mỗi cái nhiệm vụ điểm thiên tiên cảnh cao thủ. Cái nào không phải khí tức bình ổn, mà vừa mới tiếp xúc lão đầu nhi này lại khí tức là nhanh lúc chậm. Không có như vậy trấn định tự nhiên, ta cảm nhận được là một loại sát khí. Chỉ là loại này sát khí cũng không rõ ràng, chỉ là sự tình trong nháy mắt, đường ánh mắt hắn nhìn về phía nhiệm vụ danh sách thời điểm. Một nháy mắt bày ra. Vương Mạc Dung đem cảm giác của mình nói ra, chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, cầm tới riêng phần mình đồ vật sau mau rời khỏi, nơi đây không nên ở lâu. Bạch Vận có chút nóng nảy đối Vương Mạc Dung các nàng mở miệng nói ra. Lập tức Bạch Vận liền cùng Vương Mạc Dung các nàng tách ra. Một mình trước đi tìm vật liệu, chỉ bất quá, đây là nàng cố ý, cái nào sợ sẽ là phát hiện người sau lưng. Nàng cũng trốn không thoát, loại cảnh giới đó phía dưới chênh lệch, để nàng minh bạch, mình chính là người này con mồi. Nàng hướng phía bốn phương tám hướng nhẹ nhõm nói ra, đã có ý nhằm vào ta, cũng không cần trốn tránh tránh, ra gặp một lần đi. Vị này tiểu tiên hữu quả nhiên lợi hại, đối khí tức trưởng khống thế mà so ta còn muốn lợi hại hơn. Có nhân mạng ta lấy tính mạng của ngươi. Ta đắc tội không nổi thế lực sau lưng hắn, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, chỉ sợ ngươi đã trong lòng hiểu rõ đi. Cái kia thủ hộ vạn pháp xâm lâm tiên nhân từ trong rừng trong nháy mắt vừa hiện. Chậm rãi cười nói, ta tự nhiên biết là ai, hắn thật đúng là nóng vội, chẳng lẽ sợ tương lai của ta cho nàng tạo thành cái uy hiếp gì? Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, cái này muốn nàng tính mệnh người. Ngoại trừ Cao Phong, nàng nghĩ không ra những người khác, nàng tiện tay vung lên, linh âm kiếm xuất hiện trong tay, nàng kiếm chỉ lão đầu nhi nói, vẫn là báo lên tính mạng của ngươi cho thỏa đáng, dưới kiếm của ta, xưa nay không giết hạng người vô danh, bản tiên lãnh Nam Phong, kia niên kỷ khá lớn lão giả nói, hết chương.